Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472, chương 472, mùa đông đào ra một con cao tử. Sáng sớm ngày thứ hai, cùng lợn con chen lấn một đêm cao tử, rốt cục có thể thoát khỏi đội sản xuất bát, hô hấp đến không khí mới mẻ. Nó từ gò đất bên trong chui ra ngoài, say mê nghe bùn đất hương thơm. Cuộc sống không chỉ trước mắt cầu thả, còn có cùng cao cao cùng một chỗ an tại cầu thả lão thiết. Cách đó không xa, xuất hiện cao cao làm loạn ruộng đồng, rải rác lộn xộn. Sau đó vừa mở mắt, cao tử thấy được ngủ một đêm. Mới vừa từ xưởng ép dầu bên trong đi tới chuẩn bị trở về nhà các lộ thủ lĩnh. Lưỡng địa chênh lệch cũng không xa, mà cao tử từ đất đai bên trong xuất hiện đầu. Thoạt nhìn tựa như là một con dê bị giết sau đó đem đầu đặt ở mộ phần bên trên đồng dạng. Cao tử thấy được Vân Tái. Vân Tái rụi rụi con mắt. Đó là vật gì? Cái kia tựa như là cao tử. Cao tử đâu? Gặp quỷ. Vân Tái giật nảy cả mình. Cái này, cao tử đâu thế nào xuất hiện tại trong ruộng nấm mồ bên trên? Thế là thuận tay quơ lấy bên cạnh đặt vào cái xèng. Trên đường chạy chậm thẳng đến cao tử, mà cao tử cũng giật nảy cả mình, nỗ lực mong muốn từ đất bên trong chui ra ngoài, lại không nghĩ rằng vừa rồi lộ ra nửa người thời điểm. Vân Tái đã mang theo cái xẻng chạy tới, thế là, cứ như vậy xấu hổ đối mặt, rất nhanh Vân Tái liền nhận được đội sản xuất thông chi. Có người chạy tới, nói là đêm qua chuồng dê tổn hại, bầy dê sao động sau đó. Dẫn đến Tuân Sơn cùng Xích Phương hai cái dê chạy mất. Bọn hắn ngay tại phái người tìm kiếm. Bất quá cái kia tống lời nhắn đội sản xuất đội viên. Khi nhìn đến cao tử đầu sau đó, lập tức sững sờ. Không có việc lớn gì. Chúng ta bộ tộc dê đã tìm được. Cái này ra hỏa có thể là đêm qua nhận lấy kinh hãi. Một chút mất tập trung dẫm lên công điền cái hố bên trong. Chấm ngoặc kép. Cao tử nỗ lực gật đầu. Thế là, Vân Tái nơi này, tại đem cao tử lấy ra sau đó. Vân Tái sắc mặt là đen như yếm hỏa người. Hiện tại không cần nghĩ cũng biết. Khẳng định là cao tử làm chuyện tốt. Ha ha, cao cao mê mang nhìn xem bốn phía. Các ngươi những này thủ lĩnh là chó đi. Vì sao hết lần này tới lần khác muốn tìm tại đêm qua họp? Không thể trước thời hạn một ngày sao? Nên như thế. Tim bên trong cực độ phẫn nộ, mặt ngoài, cao tử cũng không dám trượt sẻng Vân Tái, chỉ có thể thành thành thật thật khẩn cầu, biểu thị chính mình tình nguyện đi nhà xay bột làm việc, cũng không nguyện ý đợi tại đội sản xuất, cao cao kêu loạn một trận, mà đã xem như nhân thân thần Vân Tái, thông qua mặt trời đồ đằng là có thể hoàn toàn nghe hiểu cao tử lời nói. Vân Tái càng nghe càng cảm thấy mất mặt, chú ý cao tử ngồi tại mộ phần. A không, ngồi tại lợn con cửa nhà phía trước. Sau đó lợn con đầu từ gò đất phía dưới cửa hang chui ra ngoài. An nhàn nằm sấp, Vân Tái chỉ vào phương xa sơn dã. Lời nói thấm thía đối cao tử nói. Người thấy được cái gì? Cao tử, be he, cao cao thấy được một đống bùn cùng đất cầy. A, thế nào có một ít đất đai loạn thất bát tao? Vân Tái ba một bàn tay đánh vào nó trên đầu. Nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Vân Tái lời nói thấm thía cùng cao tử giảng thuật đạo đức. Cao tử biểu thị chính mình cũng không muốn biến thành dê nướng nguyên con. Đối mặt Vân Tái chửi mắng chỉ có thể nén giận. Thế nhưng cao tử đồng thời biểu thị. Chính mình chỉ là muốn chạy trốn. Chân chính áp dụng chạy trốn hành động. Là Tuân Sơn cái kia dê a. Tư tưởng bên trên chạy trốn. Không coi là chạy trốn sao. Vân Tái cưỡi cao tử trở về, trên đường ba lắc, mà cũng không muốn biến thành dê nướng nguyên con cao tử. Cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh để cho Vân Tái cưỡi chính mình. Mà không nhìn cao cao khuất nhục, Vân Tái càng là biểu thị lần này sự tình chung quy là ngươi làm ra đến. Hơn nữa còn làm hư đất cày. Cái này sự tình cũng không thể cứ tính như vậy. Ngươi xem một chút người ta thiên hồ. Đều muốn chủ động vào đội sản xuất rèn luyện giảm béo. Người lúc nào thì có thể có người ta tư tưởng giác ngộ. Xanh mượt thảo nguyên dê liền không sánh bằng Thanh Khâu Sơn Hồ Ly à. Cao Tử đối với cái này 10 phần khinh thường. Biểu thị hồ ly là vì sơn chủ cái này đối tượng mới giảm béo. Cao cao ta ở chỗ này. Chỉ có chiến tử đại gia cùng chạy trốn nhị đại gia. Cũng không có dê mẹ. Cho tới chuồng dê bên trong những cái kia. Những cái kia là gia súc mà thôi. Mà cao cao thế nhưng là vĩ đại dê đồ đằng. Dê con chính là đồ đằng. Há có thể cùng gia súc cùng nhóm. Tựa như là nhân tộc. Chẳng lẽ tìm đối tượng biết coi trọng sơn đô sao? Dù sao các ngươi đều là đứng thẳng người vượn. Nói như vậy lên, cao cao, chẳng lẽ ngươi là cần một cái khác mẫu dê đồ đằng xem như động lực rồi? Vân Tái trong lòng suy nghĩ một cái. Cao cao lười biếng thành tính. Kỳ thực dù là cho tiểu dê mẹ, cao cao cũng không có khả năng chăm chỉ làm việc. Lười biếng là khắc vào thực chất bên trong tiêu chí. Như thế. Thế nào điều động cao cao tính tích cực đâu? Vân Tái nắm lấy cao cao hai cái sừng dê. Đoạn này thời gian tại đội sản xuất rèn luyện. Cao Tử hiển nhiên lột xác rất nhiều. Từ uể oải biến thành phí dương dương. Dạng này chất thịt bắt đầu ăn căng đầy lại có sức nhai. Thế nhưng nếu như muốn ăn lời nói. Hay là nuôi phiêu một chút tốt. Cổ nhân thích ăn dê béo heo mập. Bởi vì cái này thời kỳ béo bở không nhiều. Cho nên càng là mập mạp gia súc, càng là nhận được mọi người vui vẻ. Cho nên, từ ăn góc độ đi lên nói, cao cao mập một chút hay là tốt. Thế nhưng Vân Tái nắm lấy Cao Tử, phương hướng góc. Lời nói thấm thía thở dài nói, dê con a, người biết chúng ta vì sao cho người ăn uống miễn phí sao? Bởi vì ngươi cũng tham gia trận chiến kia a, mặc dù ngươi không có cái gì cống hiến, còn dẫn đầu chạy trốn. Thế nhưng ngươi cuối cùng bị chúng ta coi là tộc nhân a. Không thì liền bỏ mặc ngươi hết ăn lại nằm. Chẳng lẽ ngươi liền không có một chút cảm động sao? Cao Tử cái kia mê ly ánh mắt. Đi thong thả mê tung bộ. Lung la lung lay. Mang ý nghĩa nó gốc rễ không có đem Vân Tái nói nghe vào. Rất tốt. Trở về khởi nồi đốt dầu. Mùa đông từ trong đất đào ra một cái Cao Tử. Tết xuân thu hoạch một chậu thịt dê. Chuồng dê sao động chỉ là một khúc nhạc đệm. Ứng Long đem Tuân Sơn dê mang trở về. Mà còn nói cho Đại Vu Sư. Nói là Huyền Sa tìm tới. Đại Vu Sư đối với cái này phi thường cảm kích. Mà còn tự mình đi gặp Huyền Sa. Biểu đạt thiện ý. Mà Huyền Sa cảm thấy. Cái này sự tình liền đỉnh đột nhiên. Mặc dù cái kia dê kém chút bị chính mình ăn rồi. Thế nhưng hiện tại xem ra. Có vẻ như cái này dê địa vị thật đúng là không thấp. Huyền Xà lập tức rơi vào trong trầm tư. Như thế ngu xuẩn ra hỏa. Cũng có thể coi là tế tự đồ đằng. Vậy mình tính là gì? Chính mình cũng là đồ đằng a. Ta thế mà cùng loại này ngu xuẩn làm bạn. Bất quá chó ngáp phải ruồi. Mặc dù là trước vào miệng cọp. Liền vào rắn nồi. Thế nhưng tốt xấu cuối cùng bảo vệ mệnh. Tuân Sơn Đại Vu Sư nhìn nó ánh mắt 10 phần thân mật. Huyền Xà còn tại trầm tư. Mà lúc này xuất hiện tại Huyền Xà trước thân. Là nam tính Ứng Long. Uy vũ hùng tráng đại hán đứng tại Huyền Xà trước mặt tựa như lấp kín vách tường. Mà bất luận là khí tức hay là thần thái động tác. Huyền Xà đều hoàn toàn không cách nào nhận ra cái này nam nhân chính là nữ nhân kia. Nên như thế, hắn cũng không biết. Bởi vì Đại Vu Sư cũng chưa hề nói. Chỉ là giới thiệu Ứng Long cũng là một vị đại thủ lĩnh. Mà lại nữ tính Ứng Long cũng không có đối Huyền Xà nói qua. Chính mình là đại danh đỉnh đỉnh Ứng Long. Cái gì? Người nói một cái quần áo đỏ nữ nhân. À, nàng kia là ta. Xa nhà người thân. Đối mặt Huyền Xà hỏi dò. Ứng Long 10 phần thản nhiên. Mà kiểu nói này. Huyền Xà liền bình thường trở lại. Thì ra là thế, đã hiểu, không nên hỏi không hỏi nhiều, làm sự tình cẩn thận chặt chẽ, cố gắng hết mức xử trí tốt tình huống hiện trường không lưu lại vấn đề. Là Huyền Xà tính cách, cũng chính bởi vì cái này tính cách, còn nhỏ thời điểm mới có thể tại Hoàng Điểu đuổi bắt xuống sống sót. Đương nhiên rồi, trọng yếu nguyên nhân, vẫn là bởi vì lúc ấy vị kia thiên đế sẽ không thái quá cùng một con dã thú so đo. Cuối cùng thả rông thần dị chi thú bị cường đại dã thú ăn hết. Đây cũng là động vật ranh giới bên trong tự nhiên tuần hoàn. Đối với Huyền Sa tới nói, quan sát kỳ hạn rút ngắn, mà còn trước thời hạn nhận được một quyển nông thôn làm việc sổ tay. Đây là niềm vui ngoài ý muốn. Tại đám người rời đi về sau, Huyền Sa bắt đầu trịnh trọng lật xem cái kia một quyển làm việc sổ tay. Đương nhiên là cơ sở nhất vài quyển một trong nông nghiệp cuốn. Thế là như thế, một ngày một đêm đi qua, Huyền Sa bưng lấy cái kia thẻ gỗ, lật qua lật lại đọc, cổ điển sơn dã bên trong, xây dựng khởi một cái đơn sơ phòng lều, đống lửa ánh sáng chập chờn, chiếu rọi ra Huyền Sa mặt bên. Tại thời khắc này, vị kia ngồi tại bùn đất đai bên trên, tay nâng thư từ, lấy đay trắng áo cũ người. Dường như thật biến thành một vị cổ lão thần, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.